Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Nhật Nguyệt Cung. Thật là đang tìm cái chết a. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, Bạch Phong lúc này thì cưỡi tại bằng nghị trên lưng, phải tay nắm lấy bắp ruột không ngừng đâm đi vào, lại rút ra, chơi quên cả trời đất. Mà Bạch Phong mỗi một lần động tác, đều sẽ để bằng nghị phát ra một đạo thê thảm vô cùng mổ heo gọi. Tiếng kêu kia, liền xem như người khác nghe được, đều cảm giác toàn thân lông tơ đứng thẳng. Đùa nghịch a, đang đùa lão tử a, liên tiếp đùa nghịch lão tử hai lần, kém chút đem lão tử hại chết. Người thật đúng là đủ nhiêu bước đó a, lão tử hôm nay đâm không chết ngươi. Bạch Phong một bên tiếp tục khua tay bắp ruột, một bên mắng to lấy. Lúc này bằng nghị căn bản không nói ra một câu, ngoại trừ phát ra tiếng kêu thảm cùng toàn thân không tự chủ được co rúm. Hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản kháng. Cái này, cái tên điên này, ta thế nhưng là võ thần bằng nghị. Vậy mà lấy như thế hạ lưu phương thức nhục nhã tại ta. Ta con mẹ nó còn không bằng chết tại lôi kiếp phía dưới. Tối thiểu như thế còn chết dễ chịu. Bằng nghị trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, thì bỗng nhiên hối hận khóc lên. Đường đường hồn thiên bốn châu bên trong, Bắc Ma Châu thập đại đỉnh phong võ thần một trong bằng nghị, lại bị một thanh niên cấp đâm khóc. Nếu như sự kiện này truyền đến Bắc Ma Châu, tuyệt đối sẽ gây nên vô số người kinh hô. Không phải thân là đỉnh phong võ thần bằng nghị nhút nhát, là đổi người nào cũng đến chịu không được như thế tàn phá. Vô cùng về sau, bằng nghị tiếng kêu thảm thiết sớm đã không có, mà lại khí tức cũng trở nên cực kỳ suy yếu. Đáng chết hỗn đản, ta bằng nghị nhớ kỹ ngươi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, phi thăng hồn thiên bốn châu về sau, không nên bị ta gặp phải, nếu không ta sẽ để đưa ngươi lần này đối ta nhục nhã, gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, bằng nghị tức giận hô lên một câu nói như vậy về sau, liền trực tiếp ghé vào trên tảng đá triệt để không động. Sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất. Ngoạn tao, chủ nhân, ta cho là ngươi nói đâm chết hắn là nói đùa chơi. Ngươi thật đem hắn rõ ràng cấp đâm chết rồi. Bảo Linh tiếng kinh hô lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, đúng vậy a, không đâm chết giữ lấy cho cá ăn a. Ngươi không phải nói giữ lấy chuẩn bị chậm rãi tra tấn hắn sao? Bảo Linh nghe xong lập tức hỏi ngược lại. Bạch Phong nói thẳng, đó là ta không biết hắn là ai. Đã ta biết hắn là cái gì Bắc Ma Châu thập đại đỉnh phong võ thần cường giả một trong, vậy khẳng định là một con cá lớn a. Loại này cá lớn không tranh thủ thời gian làm thịt đổi thành bạo điểm trả nợ, ta còn nuôi hắn, có bệnh a. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết đỉnh phong võ thần bằng nghị linh hồn, khen thưởng 300 triệu bạo điểm. Ha ha ha, 300 triệu bạo điểm. Ngoạn tào, 300 triệu bảo điểm a, thật sự là điều cá lớn a, kích thích a. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Oanh, lúc này, hồn thiên bốn châu, Bắc Ma Châu một vách núi phía trên, một tên thanh niên mặc áo trắng sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép đem phun ra ngoài máu tươi ép xuống, tản ra để không gian xung quanh đều rung động động khí tức khủng bố. Trong mắt hiển lộ lấy vô tận sát cơ quát. Đáng chết hỗn đản, không giết ngươi, ta bằng nghị thề không làm người. Sỉ nhục lớn lao, bị người sống dùng bắp ruột cấp đâm chết. Đây quả thực là bằng nghị nhân sinh bên trong không cách nào che giấu sỉ nhục. Uy, không dùng tức giận như vậy đi. Không phải liền là cho ngươi toàn diện liền à? Ai biết ngươi yếu ớt như vậy, lại bị đâm chết rồi. Cái này cũng không thể trách ta à? Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đồng thời, Bạch Phong cái kia khuôn mặt cũng trực tiếp xuất hiện tại vách núi trên không. Bàng Nghị không hổ là võ thần đỉnh phong cảnh cường giả. Lúc này phát hiện Bạch Phong xuất hiện, thậm chí không nhìn thẳng Bạch Phong cái kia chọc giận hắn. Ngược lại chau mày lên, suy nghĩ Bạch Phong là dùng loại phương thức nào lấy loại phương thức này xuất hiện tại hắn trước. Mát, hắn có thể khẳng định, Bạch Phong tuyệt đối còn tại Hồn Thiên Đại Lục. Không có ý nghĩa, bái bai, có thời gian ta tại tới tìm ngươi chơi. Bạch Phong phát hiện Bàng Nghị hoàn toàn không có bị mình chọc giận. Cảm giác được nhàm chán, trực tiếp biến mất tại tầm mắt của đối phương bên trong. Bàng Nghị phát hiện đối phương biến mất về sau, mi đầu thít chặt lẩm bẩm, gia hỏa này, xem ra thật có chút không đơn giản. Nếu như hắn phi thăng Hồn Thiên Bốn Châu, nhất định muốn tại hắn trưởng thành trước, đem đánh giết, không phải vậy, sau cùng chết tuyệt đối là ta. Muốn đến nơi này, Bàng Nghị lại không khỏi nghĩ lại tới trước đó chính mình cái kia phân hồn bị nhục nhã. Nhịn không được toàn thân đột nhiên run lên. Bảo Linh, hiện tại ta còn thiếu bao nhiêu bảo điểm? Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh lập tức nói, chủ nhân, hầu võ thức tỉnh trở thành bạo thần tướng ngài đạt được hệ thống khen thưởng 50 triệu bảo điểm. Đánh giết viên vân bình linh hồn đạt được 50 triệu. Đánh giết cái này Bàng Nghị, đạt được 300 triệu bảo điểm. Đổi lấy tinh chuẩn truyền tống phù tiêu hao 50.000 bảo điểm. Đoạn thời gian này, thiên hành bia cho ngài mang đến 120.000 bảo điểm. Hiện tại ngài còn thiếu hệ thống 400.955.000 bảo điểm. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, còn lại hơn 4 tỷ bảo điểm. Ngược lại là lập tức dễ dàng không ít. Không đủ, thông qua cái này Bàng Nghị, cũng cho ta nhận thức đến, một khi gặp phải cực kỳ cường đại buông xuống người chi hồn. Một khi đối phương có thể bạo phát tới gần dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp lực lượng, thì thật khó đối phó. Chủ nhân, kỳ thật vô cùng đơn giản. Ngài lần này xem như có kinh nghiệm. Lần sau tại gặp phải loại này đối thủ, trực tiếp tại hai cỗ lực lượng sắp đụng thẳng vào nhau trước, giải trừ ngài đánh ra lực lượng, sau đó tránh thoát đối phó lực lượng là có thể. Dù sao, đối phó bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng, cũng không giống như ngài một dạng, nói có thể lập tức tản mất thì tản mất. Bảo Linh lúc này nói thẳng. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, trước mắt đột nhiên sáng lên nói, đúng nga, người khác làm không được, nhưng ta có thể là có thể nhẹ nhõm làm được a. Chủ nhân, hệ thống nhắc nhở xuất hiện một phần tình báo, phải chăng đổi lấy? Đúng lúc này, Bảo Linh thanh âm lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, đổi lấy, mỗi một lần hệ thống nhắc nhở có tình báo, vậy tuyệt đối đều là cùng hắn có liên quan. Cho nên, những tin tình báo này, Bạch Phong đều sẽ đổi lấy. Bất quá lần này, hắn nhưng lại không biết lại xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại cảm giác, chính mình thật quá ưu tú. Không có một khắc có thể rõ ràng rảnh rỗi. Đinh, tiêu hao 5.000 bảo điểm. Đổi lấy tình báo thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. 10 hơi thời gian, Bạch Phong liền đem đổi được tình báo giải. Đồng thời, sắc mặt cũng là biến có chút khó coi. Chủ nhân, thật sự là lão bằng hữu muốn gặp ngươi. Bảo Linh thanh âm lúc này trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, đúng vậy a, cái này Nhật Nguyệt Cung, là thật con mẹ nó cùng lão tử mới vừa lên là không? Người cung chủ kia Hạ Nam Thiên, trước đó thì đả thương Long Thuận, chuẩn bị bắt đi Cửu Kiều Kiều. Kết quả, để hắn mang theo thập đại trưởng lão dùng cái giám cấp băng. Còn có cái kia Nhật Nguyệt Cung lão tổ Hạ Đông Phong, lúc trước tại Thiên Diễn Cung, trực tiếp bị lão tử bay chảy thẳng xuống dưới 3.000 cứt cấp tắm rửa một cái. lại còn dám động người của lão tử. Đây quả thực là xem thường lão tử a. Chủ nhân, kỳ thật ta cảm giác Hạ Nam Thiên cùng Hạ Đông Phong lẫn nhau không biết đều bị ngươi sửa chữa qua. Cái kia Hạ Nam Thiên sợ là cho rằng ngươi căn bản không thể nào là Hạ Đông Phong đối thủ, cho nên mới dám lại bắt Cửu Kiều Kiều. Bạo Linh lúc này trực tiếp phân tích nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.